Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, gia tính cả vãng sinh cốc đều cho ngươi diệt. Tự mình dạy, lời này, nhất thời ở mọi người trong lòng, như sáng lạn yên hoa bàn lập tức nổ tung. Không phải mỗi người, đều có cơ hội đạt được tông chủ dạy. Nếu là có thể tông chủ dạy một hai, kia, Lãnh Khanh Nhiên tiền đồ, thật sự là không thể số lượng A. Trước kia từng đạt được quá tông chủ dạy bắt trưởng lão. Không phải cuối cùng đều ngồi trên trưởng lão vị sao? Mọi người nhất cân nhắc, đều suy nghĩ, Lạc Phạm Âm nếu không đồng ý, bọn họ đồng ý à? Đừng nói đưa một cái đồ đệ đến đây, đưa 10 cái 8 cũng không có vấn đề gì. Ở mọi người nhìn chăm chú dưới ánh mắt, Lạc Phạm Âm túc nhíu mi, nàng sợ Vân Hoàng Ca cùng Liễu Khinh Yên một ngày 12 cái canh giờ đãi cùng một chỗ. Hội ức chế không được hận ý, giết Liễu Khinh Yên là báo thù, nhưng bọn hắn là ở vãng sinh cốc bàn thượng. Không có tuyệt đối thực lực, đem vãng sinh cốc trừ tận gốc trừ, sẽ không có thể có một tia vọng động. Lạc Phạm Âm ôm quyền, há mồm vừa định cự tuyệt. Một bên, Lạc Phồn Xâm lại một phen cầm tay nàng. Thay nàng hồi đáp, tông chủ nói là, Khanh Nhiên đi chiếu cố đại tiểu thư. Tông chủ dạy, nãi một chuyện tốt, Phạm Âm tất nhiên sẽ đáp ứng, nói xong. Hắn hướng Lạc Phạm Âm xử cái ánh mắt, Lạc Phạm Âm mày ninh lợi hại hơn. Bất vi sở động, bất đắc dĩ. Lạc Phồn Sâm chỉ có thể nhìn hướng Vân Hoàng Ca, cầu nguyện nha đầu kia là cái hiểu được lý lẽ. Tiếp thu đến Lạc Phồn Sâm ánh mắt, Vân Hoàng Ca mấy không thể nhận ra chọn hạ mày. Ngay sau đó nàng đứng dậy, xông lên thủ bế ôm quyền. Tông chủ hảo ý, Khanh Nhiên tâm lĩnh, không dám không theo, lời này, xem như ứng thừa chuyện này. Lạc Phạm Âm vừa nghe, gấp đến độ không được. Vân Hoàng Ca dĩ nhiên kế tiếp, nàng cũng không có thể nói cái gì nữa, chỉ có thể ngậm miệng không nói. Liễu Kháng vừa thấy đi ra, Lạc Phạm Âm không quá vừa lòng, cũng không cấp nàng nói chuyện cơ hội, nói thẳng, tốt lắm Mần Ni Khanh Nhiên, ngươi hồi đi dọn dẹp một chút, sáng mai đến sườn điện, bên người bảo hộ khói nhẹ là, đệ tử lĩnh mệnh, Vân Hoàng Ca trầm giọng nói. Liễu Kháng vừa thấy Vân Hoàng Ca như vậy nhu thuận, trong lòng đối của nàng hảo cảm có bao nhiêu nhất đâu đâu. Sao một trận hỗn loạn sau, mọi người liền theo tông chủ điện tan, tu thần miệng vết thương, đã muốn hảo chuyển. Lạc Phạm Âm lại vẫn là lo lắng, phi muốn đích thân đem tu thần đưa trở về. Vân Hoàng Ca không muốn làm bóng đèn, liền bản thân hướng Hồng Phong đi đến. Mới vừa đi đến Hồng Phong sơn khẩu, Vân Hoàng Ca liền nhìn đến, Chiến Vô Tà thúc thủ mà đứng ở đầu gió, gió nhẹ đưa hắn sợi tóc cuồn cuộn nổi lên, gợi lên một mảnh xám trắng góc áo. Xem ra, hắn đã muốn đợi nhất tiểu một lát. Chiến Vô Tà giáo trình mau, đang theo tông chủ điện đi ra sau. Nàng đi theo Lạc Phạm Âm trì hoãn trong chốc lát, này nam nhân liền thưởng ở nàng phía trước, đi vào người này chờ. Vân Hoàng Ca đi lên tiền, nhìn chung quanh nhìn một phen, thấy chung quanh không có người, thế này mới nhỏ giọng hỏi, sao ngươi lại tới đây, như vậy quang minh chính đại tại đây chờ, sẽ không sợ bị nhân nhìn đến sao, nhớ ngươi, còn làm cho ra chịu đựng bất thành. Chiến Vô Tà Tà Tứ gợi lên khóe môi, nắm Vân Hoàng Ca tay nhỏ bé, hướng Hồng Phong Lý đi đến, vừa đi. Hắn một bên đem đề tài trở về đến chính sự thượng. Ngày mai, ngươi đi sườn điện tính làm như thế nào? Còn có thể làm như thế nào? Vân Hoàng Ca trên mặt thản nhiên ý cười. Lập tức biến mất không thấy. Ngươi yên tâm, ta có chừng mực. Hiện tại mấu chốt thượng. Ta còn sẽ không giết nàng, muốn giết. Cũng là chờ nàng đem hết thảy đều chuẩn bị tốt. Đem Liễu Khinh Yên tính cả vãng sinh cốc. Đang nhổ, ra sợ ngươi nhịn không được. Ngươi là sợ ta bị thương của ngươi tiểu muội muội đi. Vân Hoàng Ca cười nhạo. Liền muốn rút ra thủ, không nghĩ quan tâm này nam nhân. Chiến Vô Tà bàn tay mạnh dùng sức, đem tay nàng khấu ở chính mình trong tay, làm cho nàng nửa phần cũng thoát không ra. Tiếp theo, liền nghe hắn nói, ra chính là muốn nói, nếu thực nhịn không được, ngươi nói một câu nói, ra tính cả vãng sinh cốc, đều cho ngươi diệt. Chiến Vô Tà lời này cũng không phải là thổi. Ma vực lực lượng, đừng nói một cái vãng sinh cốc, chính là hạ vị mặt có hai cái vãng sinh cốc, hắn cũng có thể phất tay liền diệt. Chính là, thượng vị mặt bên kia, Vân Hoàng Ca nghe nói như thế, sắc mặt thoáng quay lại một chút, nàng không có nhìn đến, Chiến Vô Tà kia chợt lóe mà qua nhíu mi, yên tâm đi, ta còn không như vậy xúc động, được rồi, sắc trời không còn sớm, quá trong chốc lát, Lạc Di sẽ trở lại, ngươi vẫn là đi về trước đi, đỡ phải bị nhân nhìn đến. Chiến Vô Tà gật gật đầu, ở cái trán của nàng thượng hạ xuống vừa hôn, liền xoay người hướng Hồng Phong ngoại đi đến. Vân Hoàng Ca ngưng hắn bóng dáng, nhìn vài giây chung, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, nhìn thiên, thế này mới xoay người trở lại chính mình phòng. Vân Hoàng Ca trở lại phòng không lâu, chợt nghe đến bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến. Đúng là Lạc Phạm Âm đã trở lại. Nghe quen thuộc tiếng bước chân, biến mất ở cách vách trong phòng. Vân Hoàng Ca thế này mới nhắm mắt lại, bắt đầu một đêm tu luyện. Này đó thiên, nàng luôn luôn tại tu luyện lửa cháy ngập trời. Hôm nay tiểu thí ngưu đao sau, nàng khống chế khởi bực này huyền kỹ, cũng rũ phát rất quen. Không cần tốn nhiều sức, Vân Hoàng Ca suy nghĩ, có phải hay không có thể tái tu luyện đẳng cấp cao một ít huyền kỹ. Nàng xuất ra vô thượng thần bí quyết, lại mở ra, từ giữa chọn lựa thích hợp chính mình đẳng cấp cao huyền kỹ. Một đêm thời gian, đi qua rất nhanh, thiên tờ mờ sáng thời điểm, Vân Hoàng Ca mới tìm được một loại, danh viết cửu thiên phượng múa kỹ năng, cũng là hỏa thuộc tính huyền kỹ, cũng là thiên cấp huyền kỹ, xem như tốt nhất chờ. Nhưng, cửu thiên phượng múa có cửu loại trình tự, tầng thứ nhất, chỉ có cấp, phàm là thực lực đạt tới tôn, liền có thể tu luyện. Vân Hoàng Ca nhìn yêu cầu sau, liền yên lặng đem loại này huyền kỹ nhớ ở trong lòng. Sau đó đứng dậy thu thập này nọ, làm một chút điểm tâm, liền chuẩn bị xuất phát đi tông chủ phong sườn điện. Sao sao Lạc Phạm Âm nhìn một bàn tử đồ ăn, hơi hơi túc nhíu mi. Khanh Nhiên, ngươi thực tính đi sườn điện. Đi à, tông chủ đều tự mình mở miệng. Ta muốn là không đi, chẳng phải là không nể tình. Vân Hoàng Ca thu xếp, cầm chén khoái đưa đến Lạc Phạm Âm trước mặt. Thản nhiên ngữ khí, tựa hồ chút không lo lắng. Đó là Liễu Khinh Yên. Hắn là cho ngươi đi bảo hộ Liễu Khinh Yên. Ngươi cam tâm sao? Lạc Phạm Âm mặt lạnh lùng. Dù sao nếu là đổi làm nàng, nàng khẳng định là không cam lòng. Lạc Di, ta không như vậy yếu ớt, cam không cam lòng, dù sao cũng phải đến cuối cùng mới có kết quả. Vân Hoàng Ca ý vị thâm trường cười. Lạc Phạm Âm trong lòng lộp bộp một tiếng, tổng cảm thấy nha đầu kia so với Bích Hoa thông minh hơn, cũng ác hơn nhiều. Nàng nhấp mím môi, không hề ngôn luận, ngồi xuống im lặng ăn khởi cơm đến. Vân Hoàng Ca luôn luôn tại vì Lạc Phạm Âm đĩa rau săn sóc bộ dáng, làm cho Lạc Phạm Âm trong lòng âm thầm động dung. Đúng rồi, Lạc Di, ngươi cùng tu sư phụ thế nào? Vân Hoàng Ca đang ăn cơm, mơ hồ không rõ hỏi. Không, không như thế nào. Lạc Phạm Âm bỗng nhiên có vẻ có chút co quắp. Vân Hoàng Ca nhìn đến nàng như vậy tử, nhất thời ái muội nở nụ cười. Ta xem, ta mau sửa miệng, đem tu sư phụ, đổi thành dượng sao? Xú nha đầu, còn dám trêu ghẹo ta. Chạy nhanh ăn cơm. Lạc Phạm Âm lại hảo vừa buồn cười trách cứ nàng một câu, liền đỏ mặt, vùi đầu ăn khởi cơm đến. Sau khi ăn xong, Vân Hoàng Ca thu thập tốt lắm, liền nhích người đi hướng sườn điện. Trước khi đi tiền, Vân Hoàng Ca cùng Lạc Phạm Âm nói, đến cơm điểm thời điểm, nàng vẫn là hội trở về Hồng Phong vì nàng làm một ngày ba bữa. Kêu nàng không cần rất lo lắng, Lạc Phạm Âm này mới miễn cưỡng đáp ứng xuống dưới. Hết chương.